lại không tự chủ được mà nôn ra máu, thiếu chút nữa là chết đi. Gã tranh luận đạo pháp thu ma viên, nhưng mà thực lực của gã lại cao thâm khó dò. Gã vừa chạy gấp, vừa vận dụng ứng pháp chồng chất, từng chiêu từng thức, từng quyền từng cước, khí thế mạnh mẽ, pháp độ đáng sợ. Gã thi triển ra ứng pháp thành thạo nhất, mỗi một ứng đánh ra lại có một hình ảnh của các Phật. Nguyên thần phía sau của gã giống như là một Phật đà khổng lồ đang ngồi. Xung quanh nguyên thần có ảo ảnh các Phật lớn nhỏ khác nhau. Theo ứng pháp của gã thi triển ra các loại ứng pháp, phổ chiếu Phật tử chạy như điên, giống như là sấm sét cuồn cuộn từ trong đám mây lao đến. Âm thanh chưa đến, lôi quang đã tới trước rồi. Ứng pháp mà gã đang thi triển chính là đại thần thông, đại công đức thiên trong Phật giới, phổ chiếu chúng sinh. Chỉ có một số ít Phật tử có thể tu thành cái loại đại thần thông này. Khí thế của gã càng lúc càng mạnh, nguyên thần cũng càng lúc càng mạnh, đã đạt đến trình độ mũi tên đã lên dây, không bắn không được. Nhưng vào lúc này, ngón trỏ và ngón giữa của Tần Mục mới giơ lên, hóa thành kiếm chỉ, điểm tại mi tâm, kiếm chỉ đâm về phía trước. Kiếp kiếm thức thứ nhất, khai kiếp. Phủ chiếu Phật tử đã đạt đến cực hạn, trước mặt lại thấy một đường kiếm quang bay tới, gã không khỏi quát lên một tiếng. Ảo ảnh các Phật phía sau lưng của gã lần lượt phát ra, vạn pháp đánh ra phía trước. Tần Mục lại xoay người rời đi, từ không trung nhảy xuống mặt đất, trong lòng có chút buồn bực. Kỳ lạ vậy, một chiêu kiếm đạo thần thông này của ta thi triển ra, nguyên khí sao bị tiêu hao 7-8 phần. Vậy sao hiện tại ta lại có cảm giác nguyên khí của mình vẫn vô cùng dư thừa, giống như là nước giếng vậy, hình như vô cùng vô tận vậy đó. Hắn cảm nhận được nguyên khí của mình vẫn có trạng thái cao nhất, hình như vĩnh viễn cũng không thể nào tiêu hao hết được. Chiến đấu lâu như vậy, các loại thần thông, các loại chiến kỹ, hắn gần như đều đã từng thi triển ra một lần. Các chiêu đại thần thông vô cùng tiêu hao pháp lực, hắn cũng đã thi triển ra không ít, nhưng mà nguyên khí thì vẫn không có bất kỳ tiêu hao nào. Càng quái lạ hơn là hắn thậm chí cảm giác được nguyên khí tu vi của mình đang nhanh chóng được nâng cao. Điều này hoàn toàn không bình thường. Ngay lập tức, hắn nhận thấy được vấn đề ở chỗ nào. Đó chính là con mắt thứ ba ở mi tâm của hắn. Hắn giết mỗi một người lại có nguyên khí dồi dào chảy vào trong con mắt này, chảy vào trong toàn thân, giống như là phần thưởng vậy. Chỉ cần giết càng nhiều người, phần thưởng lại càng nhiều thêm. Cổ quái mà, con mắt này đúng là có vấn đề lớn rồi. Mười dặm kiếm quang đi qua phủ chiếu Phật tử, ánh sáng chói mắt đến cực điểm, sáng rực cả nửa bầu trời. Còn chiêu phủ chiếu chúng sinh của phủ chiếu Phật tử có uy lực ngất trời đánh vào chỗ trống, vì Tần Mục từ lâu đã sử dụng thu thiên thần thoái rời xa chỗ đó rồi. Hai mắt phủ chiếu Phật tử mờ mịt vô thần ngã xuống. Phía sau gã, kiếm quang bỗng nhiên thu lại, hóa thành một kiếm hoàng nho nhỏ từ trong không trung xoay tròn rơi xuống. Còn chưa xuống tới mặt đất, kiếm hoàng đột nhiên tăng lên, hóa thành 9 con rồng. Đầu rồng hướng xuống phía dưới, đuôi ở trên quấn lại cùng một chỗ, giống như là một cái chụp lớn, âm một tiếng đã khống chế một vị Phật tử rồi. Bên trong cửu long thần hỏa tráo, ánh lửa và kiếm quang bạo phát, thiêu đốt vị Phật tử kia thành tro bụi. Cùng lúc đó Tần Mục rơi xuống đất, giơ cái tay lên, cửu long thần hỏa tráo bay tới, nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi hóa thành một cái chùy rơi vào trong tay hắn. Tần Mục tức giận rít gào. Phía sau lưng hắn có ánh lửa ngút trời, giống như là một ngọn núi lửa ầm ầm phun trào. Tần Mục ném cái chùy trong tay về phía trước, dốc hết sức lực trong thân thể mà ném đi, đập vào ngực của một Phật tử xông đến. Hắn đập chùy xuống, trong chớp mắt cơ bắp của hai chân căng ra, ầm ầm vọt tới phía trước. Ngực của vị Phật tử kia bị hắn đập cho lún xuống, bị đỉnh chùy đập bay về phía sau, lướt qua cây cối hai bên. Cây cối ở phía sau lưng của gã cũng bị Tần Mục đập cho ầm ầm nổ tung. Nhưng mà sau một khắc, Tần Mục lại đi tới trước người của gã, lấy tay nắm lấy cán chùy. Chiếc chùy biến hóa giống như là nước chảy vậy, hóa thành một cây trường thương, treo Phật tử này ở trên mũi thương. Tần Mục dung thương, người Phật tử này chia năm xẻ bảy. Không nên đánh từng người một! Phù Vân Thái Tử lớn tiếng kêu lên. Mỗi người tập trung lại một chỗ, đến bên cạnh ta, sử dụng thần thông Phật nhãn luyện chết hắn đi! May mắn vẫn còn rất nhiều Phật tử đang đuổi theo Tần Mục. Các loại thần thông, linh binh đánh về phía Tần Mục lại khó có thể bắt được bóng người của Tần Mục. Vừa nghe như vậy bọn họ nhất thời tỉnh ngộ lại, đều tập trung về phía Phụ Vân Thái Tử. Từng vị Phật tử đột nhiên tạo thành bức tường người. Người dẫm lên đầu vai của ta, ta dẫm lên đầu vai của hắn, chồng lại thành một chỗ, số lượng đạt tới hơn 64 người. Phật nhãn, mở ra! 64 vị Phật tử chắp bàn tay lại trước ngực, có người ba đầu sáu tay, có người toàn thân hai mặt, có người là chân thân minh vương, có người thì thân thể A-la-hán. Từng người phát động ra Phật nhãn,

thiên tai, quay đầu lại là bờ. Minh Tâm Hòa Thượng ngạc nhiên, chỉ thấy một vị Phật Đà to lớn xuất hiện ở phía trước của gã, cảm giác thần thánh, đang mỉm cười nhìn về phía của gã. Minh Tâm nào, nếu ngươi đi thẳng về phía trước mà không quay đầu lại, vĩnh viễn cũng không nhìn thấy được ta. Ngươi quay đầu lại, có thể được ta truyền kinh. Vị đại Phật này cười, nói: Ngươi tới đây, ta truyền cho ngươi đế tọa chân kinh. Minh Tâm Hòa Thượng đi ra phía trước, trong lòng vẫn lo lắng cho Tần Mục, đang muốn khẩn cầu vị đại Phật này bỏ qua cho Tần Mục. Vị đại Phật này mới cười, nói: Trái tim của ngươi ngây thơ không giống với chiến không. Trong lòng chiến không là thứ đại giai không, tuệ căn tự nhiên. Ngươi về thiên tính không bằng hắn, nhưng mà ngươi có thứ mà hắn không có. Cho nên ta truyền cho hắn là chân kinh không có chữ, truyền cho ngươi lại là thiên thư có chữ. Trong tay đại Phật xuất hiện thêm một quyển kinh văn giao đến tận tay của gã. Minh Tâm Hòa Thượng tuy rằng đang cầm đế tọa chân kinh, nhưng mà vẫn lo lắng tới an nguy của Tần Mục, không có lòng dạ nào mà nhìn. Vị đại Phật này không đợi cho gã cầu tình, cười, nói: Tần tiểu hữu có cơ duyên của hắn rồi, ngươi không cần phải lo lắng đâu, cứ dụng tâm tìm hiểu là được rồi. Lúc này Minh Tâm Hòa Thượng mới yên lòng, mở kinh văn ra. Chỉ thấy văn tự trên kinh thư không ngừng nhảy lên, vô cùng kỳ diệu, thể hiện rõ đạo lý Phật gia chí cao vô thượng. Bên ngoài ngôi chùa, đứa trẻ to lớn Tần Phượng Thanh đã nuốt Ma Luân Pháp Vương, lè lưỡi liếm môi một cái, hưng phấn vui mừng nhảy nhót giống như chim sẻ, chấn động tới mức mặt đất không ngừng rung động. Phong ấn của thủ bá kia lại buông lỏng rồi. Chỉ cần ta ăn tất cả Phật giới này, ta lại có thể hoàn toàn thoát khỏi sự dây khốn rồi. Ta lại cải tạo Phật giới thành một u đô khác, rồi ta làm thủ bá, làm đại dương. Ta còn muốn đi u đô đón mẫu thân tới nữa, cùng nhau sống những tháng ngày tươi đẹp, đỡ phải nhìn sắc mặt của thủ bá. Ở đây còn có một miếu đất nữa, hủy diệt nó, ăn người bên trong, lại Phật giới khác ăn sạch bọn họ thôi. Cửa chùa bị chia năm xẻ bảy, đứa trẻ to lớn bước đi cùng đôi chân ngắn hoàn toàn khác xa với thân thể, xông vào trong chùa, con đường phía trước dài dằng dặc. Đứa trẻ to lớn bước ra, tập tễnh đi về phía trước. Đi được một hồi, nó cảm thấy dùng hai cái chân trước đi khó chịu, bèn đơn giản dùng cả tay và chân bò về phía trước. Tiếng quét rác xùng xoạt truyền đến, trước mặt hắn xuất hiện một nhà sư đang quét rác. Khi nhìn thấy hắn, nhà sư ném chổi chạy trúng. Đứa trẻ to lớn mừng rỡ, một tay nắm lấy nhà sư quét rác, cười, nói: Tuy rằng hơi già, nhưng mà chung quy tốt hơn là không có. Dứt lời, hắn đập đầu nhà sư quét rác, lấy ra nguyên thần hút vào trong con mắt thứ ba ở mi tâm. Nếu như là ta sẽ không ăn bậy như vậy đâu. Trong cơ thể của đứa trẻ khổng lồ, ý thức của Tần Mục phẫn nộ nói. Đứa trẻ khổng lồ nhét nguyên thần nhà sư quét rác vào trong mắt, đột nhiên kêu lên: Không xong rồi, ta trúng kế rồi, tình khốn kiếp kia ám toán ta. Tần Mục đột nhiên cảm giác được ý thức của mình một lần nữa chiếm vị trí chủ đạo. Hắn không nhịn được nữa, vừa mừng vừa sợ. Thân thể của hắn cũng dần dần thu nhỏ lại, khôi phục lại như thường. Chỉ thấy đầu của nhà sư quét rác trên mặt đất lại ở trên cổ, chống chổi đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn hắn. Tần Mục cúi người chào: Sơn giả mãn phu, Tần Mục bái kiến đại phạm thiên dương Phật. Sơn giả mãn phu hả? Tăng nhân quét rác này chống chổi cười nói: Tần giáo chủ nói một câu mãn phu lại có thể để trách nhiệm chuyện này đi không còn một mảnh nào hay sao chứ? Người giết 367 vị Phật tử của giới ta như vậy, lại giết Nguyệt Cung Thiên Tử Thiên Phật Tổ nữa, còn có 5 vị Phật Đà khác, lại làm ô nhiễm hơn một nửa đại phạm thiên cảnh của ta nè, biến thành nửa u đô, làm sao có thể nhẹ nhàng là xong chuyện được chứ? Tần Mục đàng hoàng nói: Mong dân Phật xử lý. Tăng nhân quét rác nhìn hắn không nói được một lời, qua một lúc lâu mới cười, nói: Nếu như ta nói toàn bộ đều là trách nhiệm của ngươi, chính là oan uổng cho ngươi rồi. Ngươi tuy rằng thành thật hết sức lo sợ, nhưng mà trong lòng nhất định là không phục. Người ngươi giết đều là người do thiên đình phái đến Phật giới. Họ đới thích thiên dương Phật, sở dĩ lột cái lá liễu vàng ở mi tâm của ngươi. Nhưng mà thật ra là muốn mượn tay ngươi quét sạch thế lực của thiên đình trong Phật giới này. Hơn nữa hắn thả Tần Phượng Thanh ra, cũng sống nguy hiểm đến tính mạng cho ngươi. Người rất thông minh, rất sớm lại nhìn ra điểm này rồi, bởi vậy mới dám cả gan đại khai sát giới, không kiêng nể cái gì. Bởi vì ngươi biết, ngươi cho dù làm ra cái loại chuyện như vậy, ngươi cũng sẽ không bị phạt. Đế Thích Thiên Dương Phật nhất định sẽ bảo vệ được ngươi mà. Từng Mục cúi đầu nói, đệ tử không dám đẩy trách nhiệm. Đế Thích Thiên Dương Phật mặc dù có lòng lợi dụng ta diệt trừ thế lực của thiên đình, nhưng mà những Phật tử này cũng thực sự là chết ở trong tay của ta. Hơn nữa ô nhiễm thánh địa chí cao của Phật môn như vậy cũng thực sự có liên quan tới ta. Ở trước mặt ta, ngươi không cần che giấu ý tưởng thực sự của mình, không cần thiết làm như vậy, cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Thằng Nhân quét rác cười, nói, ngươi đoán không sai, cái trách nhiệm này không thể để cho ngươi cõng hết được. Đế Thích Thiên Dương Phật làm như vậy, ta tuy rằng không quá tán thành, nhưng cũng không có phản đối. Ngươi cúi đầu xuống đi. Từng một cúi người xuống, Tăng Nhân quét rác lấy ra cái lá liễu vàng, hoàn toàn nghiêm túc dán ở mi tâm của hắn, cười, nói, chỉ có điều cái trách nhiệm này ta lại không thể cõng lấy được. Nếu như ta mà cõng, Phật giới lại không thể tồn tại, sẽ bị thiên định nhân cơ hội mà hủy diệt đi. Chim cưu ở tổ chim thước, cho nên cái trách nhiệm này chỉ có thể do ngươi và Đế Thích Thiên Dương Phật tự gánh vác mà thôi. Đế Thích Thiên Dương Phật là sư đệ của ta, hắn có thể đổi được chậu phân thối nhất, còn ngươi cũng phải cõng một cái nồi đen, không đến mức ép nát ngươi. Từng Mục thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa cái lá liễu vàng trên trán này, trong lòng kiên định hơn rất nhiều. Không chỉ là bởi vì lá liễu vàng, đồng thời cũng còn bởi vì lời của Đại Phạm Thiên Vương Phật nói khiến cho hắn an tâm. Ngươi không nên mà trách Đế Thích Thiên Dương Phật nha, hắn là suy nghĩ cho Phật môn, hơn nữa hắn cũng có quá khứ cùng khúc mắc của mình. Tăng Nhân quét rác vừa đi vừa quét rác về phía trước, cười, nói, hắn cần phải đổi chậu phân này đủ cho hắn giằng co, rất khó rửa. Thiên đình tuy rằng biết rõ là ta ngầm đồng ý, nhưng mà danh không chính và ngôn không thuận, không thể lấy ta ra khai đâu, chỉ có thể đi truy nã Đế Thích Thiên Dương Phật. Đại Phạm Thiên Cảnh này ta sẽ không loại bỏ ma tính của U Đô ở chỗ này. Đây là Phật giới ta không đếm xỉa đến chứng cứ, Phật giới ta cũng là người bị hại. Từng Mục đi theo ông ta, đi qua chỗ đất mà ông ta quét, khen, Dương Phật cao minh. Tăng Nhân quét rác nói, trên mặt thiên đình thối nát, nhận được tin tức này, muốn kịp phản ứng đến đây kiểm tra, cũng cần phải mất mấy ngày. Trong mấy ngày, ngươi cùng Đế Thích Thiên Dương Phật cần phải rời khỏi Phật giới để tránh tai ương. Ngươi rời khỏi Phật giới rất đơn giản, nhưng mà Đế Thích Thiên Dương Phật có tu vi cảnh giới rất cao, rời khỏi Phật giới rất khó đấy à. Từng Mục suy nghĩ một lát, nói, Dương Phật không có cách nào sao? Có chứ. Tăng Nhân quét rác cười, nói, nhưng mà ta không thể dùng biện pháp của ta, ta còn muốn lưu lại chút mặt mũi cho thiên đình. Ta đưa Đế Thích Thiên Dương Phật ra ngoài, chút mặt mũi ấy cũng lại không còn tồn tại nữa rồi. Cho nên chỉ có thể do chính các ngươi tự mình suy nghĩ, không nên liên lụy tới ta và Phật giới nha. Từng Mục vò đầu, đột nhiên thức thanh nói, nói cách khác, chúng ta giúp Phật giới quét sạch thế lực của thiên đình, khiến cho Phật giới tránh được tình trạng rơi vào sự khống chế của thiên đình. Sau đó thì cái chậu phân là do ta và Đế Thích Thiên Dương Phật đổi tất cả lên trên đầu. Phật giới và Dương Phật lại không có chuyện gì, dẫn hết tất cả chỗ tốt rồi. Chúng ta còn phải vì vậy mà bỏ mạng nơi chân trời, có phải như vậy hay không chứ? Tăng Nhân quét rác ngẩng đầu nhìn hắn, cười hiếp mắt, nói, đúng vậy. Từng Mục ngây ra như phỗng, sau một lúc lâu hắn thử dò xét, nói, thế hệ trước đều thâm hiểm vậy sao? Đúng vậy. Tăng Nhân quét rác cười ha hả rồi nói, chỉ có điều chúng ta gọi nó là trí tuệ thông suốt, cũng không thể gọi là thâm hiểm. Mặt Từng Mục đen giống như là sắt vậy. Trí tuệ thông suốt cùng thâm hiểm có gì khác nhau sao? Tăng Nhân tiếp tục quét rác, cười, nói, thật ra chúng ta đã sớm có duyên, từng gặp mặt nhiều lần rồi. Ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ không khiến cho ngươi bị tổn hại quá mức gì. Đế tọa chân kinh ta không truyền cho ngươi, nhưng mà Thần Phượng Thanh đã nuốt một nguyên thần của ta rồi. Cái nguyên thần này hóa thành đại Phật ẩn nấp ở trong nhãn thần thứ ba của ngươi. Từng Mục xoa xoa cái lá liễu vàng ở trên trán, rất muốn lột ra, sử dụng cái gương soi một chút, xem trong mắt mình có một vị đại Phật đang ngồi thật hay là không. Chỉ có điều nghĩ đến một khi phát động công pháp, lại có khả năng biến thành hài nhi khổng lồ Tần Phượng Thanh, không có chuyện ác nào mà không dám làm, hắn chỉ đành phải nhẫn nại xuống. Với đại Phật này có thể cùng thổ ba phong ấn cùng nhau trợ giúp ngươi áp chế Tần Phượng Thanh, không đến mức khiến cho Tần Phượng Thanh đột phá phong ấn mà cắn trả ngươi. Hơn nữa bên trong vị đại Phật này chắc chưa đế tọa chân kinh, ta không trực tiếp truyền cho ngươi, bản thân ngươi tìm hiểu có thể lĩnh ngộ ra bao nhiêu là chuyện của ngươi vậy. Tăng Nhân quét rác hoàn toàn nghiêm túc quét rác, nói: Nếu người có bản lĩnh lại có thể lĩnh ngộ ra thứ chiến không có thể lĩnh ngộ, nếu ngộ tính của người lại thiếu chút nữa cũng có thể lĩnh ngộ ra thứ mà minh tâm có khả năng tìm hiểu ra, nếu người chấp niệm quá sâu cũng có khả năng không lĩnh ngộ ra được cái gì. Chân kinh ta đã cho rồi, chậu phân cũng chụp lên được rồi. Ông ta quét quét một hồi, phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái định viện. Trong định viện, Đế Thích Thiên Vương Phật đang chuyên tâm tìm hiểu cái gì đó. Tăng Nhân quét rác quét vào, Từ Mục nhắm mắt đi theo phía sau ông ta. Tăng Nhân quét rác tiếp tục nói: Nếu chuyện đã làm xong rồi, các ngươi cũng nên rời đi. Sư đệ vẫn mong đứng dậy đi, ta phải quét rơi bụi tâm hồn cho ngươi lưu lại để tránh ô nhiễm tiểu trúc thanh tịnh của ta rồi. Trong lúc bất chợt, Đế Thích Thiên Vương Phật từ trong ngũ đạo tỉnh lại, nhìn Tăng Nhân quét rác, lại nhìn Từng Mục đen mặt lại, kinh ngạc nói: Sư huynh à, mọi chuyện thỏa đáng chưa vậy? Tăng Nhân quét rác mới nói: Thỏa đáng rồi. Đế Thích Thiên Vương Phật thử dò xét, nói: Chậu phân chụp được chưa vậy? Tăng Nhân quét rác mới nói: Họ đã chụp đến đỉnh đầu của ngươi, rất bền chắc, rất vững vàng, cởi cũng không cởi xuống được. Đế Thích Thiên Vương Phật thở phào nhẹ nhõm, cười, nói: Chỉ là chỗ nhỏ thôi, ta gánh chịu là được rồi. Chỉ cần có thể bảo vệ Phật giới, bảo vệ được đạo chính thống. À phải rồi, sư huynh à, chậu phân này có lớn hay không vậy? Bao lâu mới có khả năng rửa sạch được đây? Tăng Nhân quét rác có chút do dự. Chậu này có chút lớn à, lượng chất bẩn cũng có chút nhiều nha. Chỉ có điều vẫn có thể rửa sạch được. Chỉ là ông ta còn có một câu không nói ra. Giờ đối trời lại có thể rửa sạch rồi. Sư đệ nè, ngươi nên trở về Đế Thích Thiên cảnh của ngươi, chuẩn bị bỏ mạng, dẫn theo Tần thí chủ cùng đi, để cho hắn đưa ngươi rời khỏi Phật giới đi thôi. Tăng Nhân quét rác nói. Đế Thích Thiên Vương Phật liếc mắt nhìn Từng Mục còn đang đen mặt, cười, nói: Hắn đưa ta rời đi hả? Hắn có pháp lực như vậy sao? Sư huynh nè, vẫn là sư huynh tiễn ta rời khỏi Phật giới thôi. Ngươi thần thông quảng đại vượt xa ta, có thể mộng du đại thế giới, nhất định có biện pháp đưa ta bình an rời đi mà. Tăng Nhân quét rác không nói gì, quét đất, đột nhiên quét vào bàn chân của Đế Thích Thiên Vương Phật. Đế Thích Thiên Vương Phật cảm thấy trời đất quay cuồng, đợi cho đến khi gã khôi phục lại tinh thần, chỉ thấy gã đã cùng Từng Mục bị đuổi ra khỏi nhà, đứng ở trước ngôi miếu đổ nát này. Cửa chùa rách nát bị Từng Mục đập nát, nhà sư trẻ tuổi kia từ phía sau cái bức tượng đổ nát ló mặt ra, nhìn về phía hai người, nói: Tần cư sĩ, ngươi đừng lo về chiến không và minh tâm, đợi đến khi bọn họ học được đế tọa chân kinh sẽ trở lại, đưa bọn họ rời đi, so với mời các ngươi rời đi đơn giản hơn nhiều, ta đang tu sửa tường và cửa, không tiễn được hay gì. Hào quang u ám sau đầu của Đế Thích Thiên Vương Phật lại tự sáng lên, Phật quang soi sáng xung quanh, cười, nói: Sư huynh nói chậu phân này khá lớn, đủ thối, ta ngược lại muốn xem thử thối lớn tới mức nào đó. Trần Tiểu Hữu nè, đừng đen cái mặt vậy nữa, ta có lỗi với ngươi, khiến cho ngươi chịu khổ chung rồi. Từng Mục làm ra vẻ muốn vén cái lá liễu vàng trên mi tâm xuống. Đế Thích Thiên Vương Phật liền vội vàng khum người nhận, nói: Không cần tháo ra đâu, ngươi đánh ta một trận, ta cũng có thể chạy trốn mà. Ta ở chỗ này bồi thường không được, sau này tất nhiên sẽ bồi thường cho ngươi sau nha. Từng Mục thả tay xuống, nói: Ta hiện tại vì ngươi gánh cái danh xấu ở trên lưng, một nỗi oan thật lớn cọ rửa lâu cũng nhất định không có thể rửa ra được đó. Đế Thích Thiên Vương Phật cười, nói: Ngươi yên tâm, tương lai ta sẽ trả lại trong sạch cho ngươi mà. Lại nói, ta cùng đội chậu phân, ngay từ lúc đầu sư huynh lại sử dụng giọng nói của ta lên tiếng. Chậu phân đầu tiên chính là do hắn chụp cho ta đó. Chúng ta rời khỏi nơi đây trước thôi, tuy nói thiên đình mập mạp thối nát, nhưng mà cũng không đến mấy ngày lại sẽ biết được tin tức thôi. Lúc đó lại đến đây bắt chúng ta. Chúng ta về Đế Thích Thiên cảnh trước, chuẩn bị một chút. Sắc mặt của Từng Mục hòa hoãn, gật đầu. Đế Thích Thiên Vương Phật dẫn theo hắn bay vút lên trời cao, nhìn lại xung quanh, nhìn thấy được thi thể của Ma Luân Pháp Vương và mấy vị Phật Đà, trong lòng hắn vừa vui vừa sợ. Ta sớm nhận ra con mắt này của hắn cổ quái rồi, nhưng mà không nghĩ tới uy lực lại cường đại tới như vậy. ngay cả Phật tổ giống như là Ma Luân cũng bị hắn giết chết rồi. Tuy nói thành tựu của Ma Luân ở trên thuật pháp chỉ là nửa thùng nước, nhưng mà thực lực lại không thể coi thường được. Cái chậu phân này không nhỏ rồi, chỉ có điều ta còn gánh vác được, gánh vác được mà. Gã dẫn theo Tần Mục bay ra Kim Hải, đột nhiên thần sắc dại ra, Phật quang sau đầu của gã thiếu chút nữa là tắt liệm. Chỉ thấy thánh địa chí cao của Phật giới hiện nay, Phật quang Kim Hải gần như là tắt hơn phân nữa. Khắp nơi đều là ma khí của U Đô nồng đậm mạnh mẽ. Từng ngọn thánh sơn thánh đảo bị đánh rồi sụp xuống. Trên thánh sơn thánh đảo, các ngôi miếu bị đánh chìm nghiễm không biết bao nhiêu. Đây quả thực là gặp phải kiếp nạn lớn rồi. Đế Thích Thiên Vương Phật trợn to trọng mắt, Phật quang biến hóa kỳ ảo sau đầu tiêu tan, bộ dạng bất cứ lúc nào cũng có khả năng thoáng cái tắt liệm. Sau một lúc lâu, gã mới hồi phục lại tinh thần, chật vật nhìn về phía Tần Mục. Chậu phân này muốn đội hết lên trên đầu của ta hả? Người có thể chia sẻ một chút hay không vậy? Tần Mục lắc đầu, nói. Dương Phật nè, chỗ của ta còn có một cái nồi đen nữa. Đế Thích Thiên Vương Phật thở hắt ra một hơi, có chút mất hồn mất vía. Thánh địa chí cao của Phật giới lại như là biến thành một u đô khác vậy. Chắc hẳn là qua không lâu nữa, ở đây chỉ sợ phải tập trung không ít oan hùng, thậm chí nói không chừng thổ bá cũng sẽ đi tới nơi này dạo một vòng. Niết bàn này chỉ sợ phải chia phân nữa cho thổ bá rồi. Vững vàng, nhất định phải vững vàng. Sư huynh nói chậu phân của ta tương lai sẽ được rửa sạch, hắn sẽ không gạt ta đâu. Đế Thích Thiên Vương Phật hít vào một hơi thật dài, không nhìn tình cảnh bi thảm của Đại Phạm Thiên, dẫn theo Tần Mục đi tới Đế Thích Thiên Cảnh, nói. Vừa mới rồi sư huynh nói người có biện pháp đưa ta rời khỏi Phật giới này, xin hỏi Tần tiểu hữu có thủ đoạn thần thông nào vậy? Tần Mục rầu rĩ không vui, nói. Ta tới là cầu chân kinh không cầu được, trở lại không cách nào ăn nói được, còn muốn cõng trên lưng một cái nồi to hơn vậy nữa. Ta trở lại nên ăn nói với Nhân La như thế nào đây? Ta không còn mặt mũi nào gặp ông ta nữa rồi, vẫn là để cho thiên định tới bắt ta chém cho rồi đi. Trong lòng Đế Thích Thiên Vương Phật hiểu rõ, cười, nói. Vậy ta truyền Đế Thích Thiên Vương Kinh cho ngươi là được rồi, tuy rằng không bằng Đế Tọa Chân Kinh, nhưng mà dù gì cũng là Lăng Tiêu Chân Kinh. Đế Tọa Chân Kinh của sư huynh kiến thức uyên thâm rộng lớn, khó có thể lĩnh ngộ được, quá phức tạp. Nhưng mà Đế Thích Thiên Vương Kinh lại đơn giản hơn nhiều, tinh dũng mãnh tiến, tu hành lên rất dễ dàng vào tay. Sau khi ngươi học sẽ rất nhanh thấy được hiệu quả thôi. Hiện tại ngươi có thể nói ra biện pháp rời khỏi Phật giới chưa vậy? Bọn họ đi tới miếu thờ của Đế Thích Thiên Cảnh, nơi này là đế cung điện của Thích Thiên Vương Phật. Đế Thích Thiên Cảnh cũng có không ít Phật quốc lễ kính cung phụng vị Phật tổ này. Có không ít nhà sư ni cô tu hành ở trong miếu thờ, nhìn thấy bọn họ đi tới, tất cả đều tiến lên chào hỏi. Đế Thích Thiên Vương Phật vẫy tay, để cho bọn họ đi xuống. Hai trong mắt lấp lánh có thần nhìn chăm chăm vào Tần Mục, chờ đợi câu trả lời của hắn. Ông ta hiển nhiên là một người cô đơn, cũng không thu đệ tử. Ở nơi này, nhà sư ni cô chắc là thái tử hoặc công chúa của những Phật quốc có đến đây học tập Phật Pháp. Đế Thích Thiên Vương Phật tuy rằng cũng truyền thụ cho bọn họ Phật Pháp, nhưng lúc bình thường thì khi nào cao hứng mới bắt đầu bài giảng. Chỉ có điều mặc dù những thái tử công chúa không phải là đệ tử của ông ta, nhưng mà tu vi thực lực đều không kém. Bọn họ không thể yếu hơn so với những Phật tử đã chết ở trong tay của Tần Mục. Chắc hẳn là bởi vì thành tựu của Đế Thích Thiên Vương Phật thực sự là rất cao. Cho dù là cao hứng truyền lại, pháp môn cũng cực kỳ cao thâm. Tần Mục suy nghĩ một lát, nói. Ta có thể mở ra cánh cửa thừa thiên, đưa người tiến vào U Đô. Lấy thực lực của Dương Phật, chắc hẳn là có thể khiến thân thể xuyên qua cánh cửa thừa thiên, sẽ không bị lấy đi nguyên thần. Chỉ có điều là ta lúc trước giết rất nhiều Phật tử, sau đó ta lại giải phong một người khác nữa. Ta cảm thấy có thể sẽ là một người khác của ta trốn ở sau cửa chuẩn bị ăn thịt người. Dương Phật có thể đánh bại một người khác của ta hay không đây? Đế Thích Thiên Vương Phật chớp chớp mắt. Gã nhớ tới Đại Phạm Thiên Cảnh bị ô nhiễm đến mức không sạch sẽ nổi, cẩn thận suy nghĩ một lát, vỗ tay cười, nói. Ta hiểu rồi, thủ báo phong ấn một người khác của ngươi là lấy một mảnh u đô ra, giam hắn ở trong đó. Mà một người khác của ngươi cũng có pháp lực lớn, cướp lấy thần thông của ngươi, khiến cho cánh cửa thừa thiên không phải nối liền với u đô, mà địa phương thủ bá trấn áp hắn. Kể từ đó, nguyên thần của những thần thông giả bị ngươi giết lại sẽ bị hắn lấy ra ăn tươi. Nếu như ta thông qua cánh cửa thừa thiên tiến vào U Đô, tất nhiên sẽ xuất hiện ở mảnh đất trấn áp hắn mà không phải là U Đô chân chính rồi. Sâu bên trong con mắt thứ ba của Tần Mục, một mảnh đại lục bồng bềnh. Đó là một mảnh đại lục do thổ bá lấy từ trong chính khúc sừng của mình ra chế luyện mà thành. Nếu mà từ trên cao nhìn xuống toàn diện đại lục này, lại có thể thấy được đó là hình dạng của một khối ngọc bội.

Trong lúc lơ đãng, hắn mới hỏi: Dương Phật nè, trước kia hỏi gì vậy? Đế Thích Thiên Vương Phật dừng việc trong tay lại, im lặng một lát, mặt lại giãn ra nửa nụ cười, nói: Không nhớ rõ nữa. Từng Mục thấy ông ta cười có chút không được tự nhiên, trong nụ cười thoáng hiện ra vẻ cay đắng, lại không tiếp tục truy hỏi nữa. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, không nhất thiết phải hoàn toàn nói cho người khác biết làm gì cả. Không quan tâm Đế Thích Thiên Vương Phật ở trong thế tục họ gì, gã dù sao cũng không phải là người xấu, mặc dù có tên của Phật Tổ, cũng vẫn chân chính nhiệt tình, vì bảo vệ được Phật giới mà cam tâm tình nguyện cõng cái danh xấu trên lưng, tình nguyện tự mình đội chậu phân lên trên đầu của mình. Người như vậy cho dù không muốn nói ra quá khứ của mình, cũng sẽ cho người ta một loại cảm giác kiên định. Hai người bận rộn tất bật, sử dụng thời gian hơn nửa ngày, cuối cùng cũng hoàn thành câu dịch chuyển trao đổi linh năng. Từng Mục tỉ mỉ kiểm tra một hồi, không phát hiện ra chỗ thiếu sót nào cả. Ở đây còn lại rất nhiều thần kim không có dùng hết nè, Trần Tiểu Hữu nè, ngươi xem danh sách ngươi đưa cho ta có gì không đúng không vậy? Đế Thích Thiên Vương Phật nhìn thần kim bên cạnh tế đàn chồng chất giống như núi. Những thần kim này gọi là Phật Nguyên Xích Cát, còn có một ít vật liệu gỗ dùng linh Phật mẫu thụ chế tạo mà ra. Gã dựa theo danh sách mà Từng Mục đã đưa cho, bảo các Phật quốc trong Đế Thích Thiên cảnh của ông ta phải dâng lên. Tế đàn hoàn thành, còn lại không ít nguyên liệu. Trong danh sách mà Từng Mục đưa cho gã, Phật Nguyên Xích Cát và linh Phật mẫu thụ trên cơ bản là chưa từng dùng qua. Đế Thích Thiên Vương Phật hoài nghi, nhìn về phía Từng Mục thử dò xét, nói: Những nguyên liệu này phải xử trí như thế nào vậy? Từng Mục cuốn quýt mở túi thao thiết, nói: Chúng ta là chạy nạn mà, sau này nói không chừng sẽ dùng đến đó, tạm thời bỏ vào trong túi của ta đã. Đế Thích Thiên nhìn chằm chằm vào hắn, Từng Mục mặt không đỏ tim không đập mạnh, đem bỏ Phật Nguyên Xích Cát và linh Phật mẫu thụ nhận được vào trong túi thao thiết của mình. Rất nhanh một cái túi thao thiết đã chứa đầy, Từng Mục lại lấy ra một cái túi thao thiết khác, bỏ nguyên liệu còn lại vào trong, sau đó thận trọng thắt cái túi ở bên thắt lưng. Hai túi đều phồng lên, hiển nhiên đều đã chứa đầy rồi. Đế Thích Thiên Vương Phật cười lạnh, nói: Trần Tiểu Hữu nè, nguyên liệu còn lại vừa dặn chứa đầy hai cái túi của ngươi, ngược lại giống như đã sớm tính toán được vậy. Hả, làm gì có chuyện vậy chứ? Từng Mục kinh ngạc, thất thanh nói: Ngươi không nói ta còn không chú ý tới nữa, thực sự là vừa dặn chứa đủ hai cái túi thao thiết nha. Kỳ quái thiệt đó, Phật giới 20 chư thiên thực sự không thể coi thường được, hơn phân nửa là Phật giới của linh. Biết ta vì Phật giới mà cổng tiếng oan, bởi vậy hiển linh quay về trả lại cho ta hay sao vậy? Thiện tai mà, ta cũng muốn tin Phật rồi đó. Đế Thích Thiên Vương Phật nhìn hắn, mãi đến khi hắn lại không nói được nữa, lúc này mới cười hì hì, nói: Người sáng suốt vừa nhìn lại biết thôi, Trần Tiểu Hữu không cần giải thích gì nữa. Ta để lại thần thông, trở lại khởi động cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Người tới chỉnh đốn lại chút đi, liên kết cùng Thái Hoàng Thiên. Sắc mặt của Từng Mục ửng đỏ, đáp một tiếng. Hắn đi tới đỉnh của tế đàn, bàn tay đặt ở trên mặt phẳng trong tâm tế đàn. Chỉ nghe ông một tiếng, mặt bằng biến thành rất nhiều ô vuông nhỏ, không ngừng ghép vào nhau, hóa thành một quả cầu. Phía trên có phù văn lưu chuyển, không ngừng chớp động. Hai tay của hắn tách ra, quả cầu tăng lên, mỗi một khối nhỏ hình vuông tách ra. Giữa các ô vuông có phù văn biến thành ánh sáng, chảy ra, nối liền với các ô vuông khác. Trong tay của hắn xuất hiện linh binh tính toán, lách cách tính toán một hồi, chỉnh lại phương hướng vị trí của Thái Hoàng Thiên. Chỉ thấy trong tâm của quả cầu dần dần có ánh sáng tập trung lại, hóa thành một điểm nhỏ ở tâm cầu. Từng Mục xác định được phương hướng vị trí của Thái Hoàng Thiên, hai tay khép lại vào phía giữa, quả cầu thu nhỏ lại, hóa thành một cái mặt bằng, bị hắn ấn vào trong tế đàn. Đế Thích Thiên Vương Phật đã bố trí xong thần thông, đi tới đỉnh của tế đàn. Tổ dáng vẻ trẻ tuổi tuấn tú này nhìn về phía Đế Thích Thiên cảnh, có chút lưu luyến không muốn rời xa. Dương Phật nè, thời gian càng kéo lâu, nguy hiểm của chúng ta lại càng lớn đó. Từng Mục nhắc nhở. Đế Thích Thiên Vương Phật khẽ gật đầu, mây đen trên mặt tản đi, cười, nói. Đợi đến khi ta rửa xong cái chậu phân này, ta lại sẽ trở lại nơi đây, quay về làm Phật tổ, cần gì phải làm phong thái của tiểu nhi nữ. Trần Tiểu Hữu nè, chúng ta đi thôi. Từng Mục phát ra nguyên khí, rót vào trong tế đàn khởi động phù văn, nhất thời ánh sáng lưu chuyển, không ngừng thắp sáng mỗi một phù văn. Cả tòa tế đàn giống như là con thú lớn sống dậy, từng cầu thang không ngừng xoay tròn biến hóa. Cuối cùng cầu dịch chuyển trao đổi linh năng đã khởi động, một cột sáng phóng lên cao, chạy thẳng tới thiên ngoại. Trên đường truyền tống không cảm giác được thời gian trôi qua, nhưng mà ta đã từng tính toán qua rồi, từ Thái Hoàng Thiên đến Đại Khư cần thời gian một khắc đó. Từng Mục cùng Đế Thích Thiên Vương Phật sống vai đi vào trong dòng chảy ánh sáng, cứ cao giọng nói.